Thần đạo Đan Tôn, chương 993, Độc Nhãn Ma Viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này hẳn có thể. A Thủy Nhãn Ngọc nhìn Lăng Hàn gật đầu nói, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Ba lần lên đảo, đây là một kỳ tích. Người đàn ông này sẽ sáng tạo kỳ tích sao? Lăng Hàn nhất định có thể làm được. Hồ Phỉ Vân thì tràn đầy tín nhiệm mù quáng với Lăng Hàn, còn đại ác thú kia cũng bị Lăng Hàn giết, đây tính là gì chứ? Lăng Hàn cười cười nói, dĩ nhiên, lần này nhất định thành công. Hắn nếm thử lần thứ hai, thật rất khác nhau. Hiện tại hắn có hai thần văn trọng lực, vận chuyển ra có hiệu quả trung hòa rất lớn. Hơn nữa tu vi của hắn lại xuất hiện bay vọt, lực lượng tự nhiên cũng tăng nhiều, để hắn cơ hồ là không tốn sức chút nào đi qua 80 bậc. Từ nơi này bắt đầu, tốc độ của hắn liền chậm lại. Hắn lộ ra vẻ cật lực, nhưng vẫn rất nhanh đi tới 90 bậc. Từ nơi này bắt đầu, mới là then chốt, mới là khiêu chiến. 91, 92, 93, tất cả mọi người nhìn chằm chằm, chẳng lẽ sẽ sáng tạo lịch sử? Phải biết rằng, Lăng Hàn còn không có đạt đến tiểu cực vị đỉnh phong, còn có không gian để thăng rất lớn, nếu như thành công, đây chẳng phải là nói hắn còn có khả năng lên đảo lần thứ tư. T, này quá dọa người, 97, 98, 99. Chỉ thiếu chút nữa. Lăng Hàn lộ ra nụ cười, nhảy qua một bước, lên đảo. Lên đảo lần thứ ba, trong khoảng thời gian ngắn, trên mặt rất nhiều người đều lộ ra sát ý lành lạnh, phần lớn đều là người của Trụ Thiên cùng Bích Lạc Hoàng Triều. Thiên tài như vậy rất có khả năng đạt đến tinh thần cảnh, mà cường giả cấp số này, nhiều ít một cái đều sẽ ảnh hưởng thực lực của một Hoàng Triều. Giết, trước khi hắn còn không có cường đại, lúc này Lăng Hàn không có tham. Sau khi lấy một khối sơn hà thạch, bị chấn bay trở về. Hắn cũng không khách khí, luyện hóa khối sơn hà thạch này, đẩy mạnh tu vi đến tiếp cận đỉnh phong. Chỉ cần có 4-5 khối sơn hà thạch nữa, ta có thể đạt đến cực hạn của tiểu cực vị. Bất quá, chỉ như vậy, ta không thể đột phá đến trung cực vị. Dù sao tất cả đều dựa vào ngoại lực để thăng lên, bản thân ta không có lĩnh ngộ cảnh giới tương ứng. Sau khi trở về, ta phải tĩnh hạ tâm lai. Hào hào tìm hiểu cảnh giới. Bất quá, sơn hà thạch là càng nhiều càng tốt, trung cực vị, đại viên mãn đều có thể sử dụng. Tốt nhất là thuộc tính đặc thù, có thể đề thăng chiến lực. Mặc dù biết không có khả năng thành công, nhưng Lăng Hàn vẫn thử một chút, kết quả tự nhiên thất bại, này kém đến quá xa, hắn chỉ đi ra hơn 10 bậc mà thôi. Xem ra, muốn hoàn thành 4 lần lên đảo, không chỉ phải tu đến cực hạn của tiểu cực vị. Còn phải mài cảnh giới kiên cố không gì sánh được. Chỉ 10 năm, ta còn có cơ hội đi vào lần nữa sao? Lăng Hàn thấy không có khả năng, hắn rất có khả năng ở sau khi ra ngoài, sẽ trùng kích trung cực vị, đây không cần tới 10 năm. Vậy lần này, nhất định phải mò đủ. 4 lần lên đảo là không thực tế, Lăng Hàn chỉ có buông tha. Thủy Nhạn Ngọc đã sớm nếm thử, tuy thiên phú của nàng rất cao, nhưng chỉ có thể đi tới hơn 80 bậc. Nhìn như chỉ còn lại một chút, kỳ thực là rất xa xôi. Hồ Phỉ Vân ở dưới Lăng Hàn cổ động cũng đi thử, để người mở rộng tầm mắt, nàng dĩ nhiên thành công, lại còn dư lực, để người tấm tắc kêu kỳ lạ. Quả nhiên, có thể được Loạn Tinh Nữ Hoàng coi trọng, trở thành một trong cửu vương, Hồ Phỉ Vân tuyệt không phải chỉ là một mỹ nhân ngây thơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Hàn lại cổ động nàng thử lần nữa. Hồ Phỉ Vân được hắn cứu một mạng, tự nhiên đối với hắn nói không chút nghi ngờ, bắt đầu nếm thử lần thứ hai. Lần này, nàng có vẻ cật lực hơn rất nhiều, mới đi hơn 60 bậc liền chạy về. Chỉ là nhìn nàng chạy như con thỏ, Lăng Hàn biết nàng còn không có đạt đến cực hạn, chỉ là vị cửu quận vương này căn bản không có tinh thần chịu khổ, gặp phải nan đề phản ứng đầu tiên chính là trốn. Lăng Hàn tin tưởng, dù nàng không thể lên đảo hai lần, nhưng đạt tới 90 bậc là hoàn toàn không có vấn đề. Thậm chí khẽ cắn môi, quyết tâm, cũng không phải không thể lên đảo lần hai. Thay đổi bất cứ người nào cũng sẽ phân đấu quên mình, một là sơn hà thạch đặc thù quá chân quý, thứ hai đây là quang vinh vô thượng, hơn nữa nàng là cửu quận vương, cần lo lắng có người gây bất lợi cho nàng sao. Lăng Hàn không khỏi lắc đầu, thiên phú võ đạo của Hồ Phỉ Vân cao kinh người, lại thiếu quyết tâm phấn đấu. Thời gian tới thành tựu nói không chừng còn kém Thủy Nhạn Ngọc. Đi thôi. Hồ Phỉ Vân lấy được một khối sơn hà thạch đặc thù, sớm đã cảm thấy mỹ mãn. Nàng tới đây cũng không phải là nàng muốn rèn luyện gì, hay là muốn sơn hà thạch, mà chỉ là Loạn Tinh nữ hoàng bảo nàng đến, nàng không muốn tỷ tỷ thất vọng mà thôi. Thật là một cô nương đơn thuần, tính cách như vậy căn bản không nên đi võ đạo. Bọn họ ly khai Xích Hồ, bước về Hỏa Diễm Quật. Hỏa Diễm Quật này ở trong bí cảnh cũng là một địa phương nhất định có sơn hà thạch, hơn nữa còn là thuộc tính đặc thù. Sơn hà thạch nơi này có thể để võ giả có thần văn hỏa diễm, trong công kích mang theo thần hỏa oai, cực kỳ thực dụng và uy lực cường đại. Nếu như Xích Hồ còn có thể để ngươi thong dong khiêu chiến mà nói, như vậy Hỏa Diễm Quật sẽ hung hiểm hơn rất nhiều. Đây quả thực là ma quật, bên trong có một loại yêu thú tên dung nham thú, trời sinh có thể điều khiển thần hỏa, chiến lực siêu việt cảnh giới một tầng. Chỉ như vậy ngược lại cũng thôi. Mấu chốt là yêu thú nơi này có con thậm chí đạt tới đại cực vị, này quá đáng sợ, người vào nơi này căn bản không ai định nổi, thấy chỉ có thể trốn, còn không nhất định chạy thoát. Dĩ nhiên, yêu thú như vậy chỉ có một con, chính là dung nham thú vương, bình thường ở chỗ sâu nhất của Hỏa Diễm Quật, rất ít ra hoạt động, nhưng vạn nhất không may gặp phải ngày nó muốn ra ngoài hoạt động gân cốt, vậy thì thảm. Lăng Hàn dĩ nhiên muốn đi, hắn có hắc tháp. Cho dù gặp phải dung nham thú vương cũng không sợ. Hơn nữa, bây giờ thể phách của hắn cường đại cờ nào, tuyệt đối không thể bị đại cực vị miểu sát, lấy năng lực khôi phục của bất diệt thiên kinh, hắn làm sao có thể chết chứ? Ba người so sánh địa đồ, liền xuất phát. Hồ Phỉ Vân căn bản không sao cả, nàng không có tâm tiến thủ, nếu Loạn Tinh nữ hoàng bảo nàng vào, nàng liền vào, không hơn. Lăng Hàn vừa đi, một bên thể nghiệm hiệu quả trọng lực, dung hợp vào chiến lực của hắn. Cách chương